Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 199, không hiểu hoảng sợ. Tài liệu thăng cấp, kim cương cấp bậc giáp tỉnh tài liệu, thoải mái lật trời a. Chưa bao giờ nghĩ tới chính mình thu hoạch được giáp tỉnh tài liệu lại là có thể thăng cấp. Sở dịch thằng là không có dự liệu được. Nguyên bản liền xem như phi thường cường thế tự nhiên hệ trái ác quỷ giáp tỉnh tài liệu trái Magu. Magu tài liệu, tại thăng cấp về sau lại có thể đề thăng làm kim cương cấp bậc giáp tỉnh tài liệu. Mặc dù nói, giáp tỉnh tài liệu mạnh yếu không phải nhìn cấp bậc, mà chính là nhìn tính thực dụng. Nhưng trái Magu giáp tỉnh tài liệu tính thực dụng nguyên bản liền rất tốt. Đột nhiên thăng cấp biến thành kim cương cấp bậc giác tỉnh tài liệu về sau. So với trước kia tất nhiên là chỉ mạnh không yếu. Cho nên trong lúc nhất thời, sở dịch muốn mau sớm thử một chút. Cái này biến thành kim cương cấp bậc trái Magu giác tỉnh tài liệu. Đến cùng có như thế nào thần dị? Bất quá, hồi tưởng lại chính mình hoàn mỹ thân thể vừa mới tái tạo sự tình. Sở dịch chính là tạm thời bỏ đi cái kia hỏa nhiệt tâm tư. Bởi vì hắn thân thể tái tạo vì hoàn mỹ thân thể về sau, khẳng định là phải cần một khoảng thời gian lắng đọng. Cứ việc kim cương cấp bậc tự nhiên hệ trái ác quỷ giác tỉnh tài liệu thật rất khiến người ta trông mà thèm. Nhưng tái tạo hoàn mỹ thân thể về sau, ta cũng không thể hoàn mỹ phát huy chính mình toàn bộ thực lực. Hoặc là nói tại thu hoạch được cỗ này hoàn mỹ thân thể về sau, thực lực của ta vẫn là có tăng lên không gian, cũng còn chưa đạt tới một cái cực hạn. Ta nhất định phải cực hạn nghiền ép cỗ này hoàn mỹ thân thể tiềm lực, tranh thủ có thể phát huy đầy đủ cỗ này hoàn mỹ thân thể ưu thế. Tại cái kia về sau mới có thể tiến hành xuống một lần giác tỉnh. Đến mức lần tiếp theo giác tỉnh. Giác tỉnh tài liệu mà, không cần nhiều lời. Khẳng định là cái này kim cương cấp bậc trái Magu tài liệu. Mà lại hoàn thành lần tiếp theo giác tỉnh sau. Ta thức tỉnh số lần liền đến lần 10. Như thế ta lại có thể tiến hành hệ thống rút thưởng. Hắc, suy nghĩ một chút, còn có chút tiểu kích động đâu. Vừa nghĩ đến đây, sở dịch thật sâu hút khẩu khí. Ngược lại liền đem tràn ngập vui sướng thần thái ánh mắt rơi vào trước mặt Akainu đã băng lãnh trên thi thể. A, đúng, vì cái gì hệ thống trong kho hàng cất giữ trái Magu giác tỉnh tài liệu bỗng nhiên có thể thu được một cái thăng cấp làm kim cương cấp bậc giác tỉnh tài liệu cơ hội đâu? Chẳng lẽ cái này cùng ta giết chết Akainu có quan hệ sao? Trong đầu bỗng nhiên hiển hiện một ý nghĩ như vậy, sở dịch không khỏi hơi hơi nheo cặp mắt lại, xa vào đến trong trầm tư, mà đang tự hỏi trong quá trình. Căn cứ sở dịch một hệ liệt suy đoán, nếu không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh lời nói vậy hắn giác tỉnh tài liệu bỗng nhiên có thể thăng cấp, biến thành kim cương cấp bậc giác tỉnh tài liệu. Thật đúng là cùng hắn giết chết Akainu có trực tiếp quan hệ đâu. Sở dịch chỗ lấy có thể thu được trái Magu giác tỉnh tài liệu. Nguyên nhân chủ yếu tự nhiên là nguồn gốc từ tại hệ thống diệu dụng. Nó có thể ban bố thu thập giác tỉnh tài liệu nhiệm vụ. Sở dịch cần hoàn thành nhiệm vụ, giác tỉnh tài liệu một cách tự nhiên liền có thể cất giữ trong hắn trong kho hàng. Nhưng sở dịch có thể thu được trái Magu giác tỉnh tài liệu thứ yếu nguyên nhân. Vậy sẽ phải nói một chút bị sở dịch giết chết Akainu. Lúc trước nếu là sở dịch không cùng Akainu tiến hành giao phong lời nói, cái kia hệ thống liền không thể ban bố giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ. Sở dịch cũng là không thể dựa vào hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ thu hoạch được trái Magu giác tỉnh tài liệu. Kể từ đó, Akainu tự thân nắm giữ trái Magu năng lực. Chính là sở dịch thu thập được trái Magu giác tỉnh tài liệu ắt không thể thiếu điều kiện. Mà tại sở dịch giết chết Akainu về sau, cái này trái Magu năng lực nguyên bản sở hữu giả về sau. Không bao lâu thì phát ra nhắc nhở. Nhắc nhở sở dịch trái Magu giác tỉnh tài liệu có chỗ dị động. Ngay sau đó chờ sở dịch theo hệ thống trong kho hàng xuất ra trái Magu giác tỉnh tài liệu thời. Điểm, cẩn thận nhớ lại trái Magu giác tỉnh tài liệu thăng cấp trước từng màn cảnh tượng. Có phải hay không có loại trái Magu giác tỉnh tài liệu? Theo Akainu, cái này trái Magu năng lực người trong thân thể rút ra một loại nào đó chất dinh dưỡng, trở thành trái Magu giác tỉnh tài liệu thăng cấp chất dinh dưỡng ý tứ đâu? Chất dinh dưỡng, không sai, theo ta lấy ra trái Magu giác tỉnh tài liệu bắt đầu từ thời khắc đó. Akainu trên thi thể thì sinh ra dị dạng biến hóa. Theo trong thân thể của hắn xuất hiện cổ quái chất lỏng xanh xệch. Không có đủ lấy bất luận cái gì sát thương tính. Cái kia rất có thể cũng là trái Magu tài liệu theo Akainu trong thân thể rút ra. Dùng cho tẩm bổ bản thân chất dinh dưỡng. Thay lời khác tới nói. Theo Akainu trong thân thể xuất hiện cổ quái đậm đặc dịch thể. Đều có thể nói là trái Magu viên này tự nhiên hệ trái ác quỷ hệ tự nhiên năng lượng. Giác tỉnh tài liệu hấp thu trái cây năng lượng bản nguyên liền có thể sinh ra tiến hóa. Cái này rất có thể cũng là hệ thống không có sáng tỏ nói rõ đồ vật. Như vậy giả dụ, ta giết, chết Aokijin lời nói, cái kia ta đã dùng cho giác tỉnh trái hi năng lực. Sẽ hay không bởi vì hấp thu Aokiji trong thân thể trái hi năng lượng bản nguyên. Sinh ra càng thêm đáng sợ tiến bộ đâu. Cái này chỉ sợ là cần thí nghiệm một chút. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Từ sở dịch khóe miệng chính là vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Bởi vì ngay tại hắn nghĩ đến phải chăng phải dùng Aokiji làm thí nghiệm thời điểm. Tại sở dịch tự thân Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, bao phủ xuống, hắn rõ ràng là phát hiện hai đạo khí tức quen thuộc. Ngay tại hướng chính mình lúc trước cùng Akainu giao phong chiến trường tới gần. Cái kia hai đạo khí tức quen thuộc không cần nhiều lời. Chính là lúc trước nhìn thấy sở dịch cùng Akainu giao phong dị trạng Sengoku. Gặp hai người, nói thật, đừng nói là bị sở dịch tính kế. Ao ao trọng thương Sengoku, gặp hai người, liền nói Sengoku, gặp vẫn bảo trì tại đỉnh phong thời kỳ trạng thái. Hiện nay sở dịch phối hợp Mihawk, Tiger, Jinbei ba người, đều là có nhất định khả năng chiến thắng Sengoku. Gặp, hai vị hải quân bên trong truyền kỳ nhân vật, mà giờ này khắc này, Sengoku cùng gặp thương thế trên người thế nhưng là không nhẹ. Sở dịch. Mihawk, Tiger, Jinbei bốn người thì là vẫn duy trì đỉnh phong thời kỳ trạng thái. Này làm sao chơi? Sengoku cùng Gap vội vàng chạy đến bộ dáng. Quả thực tựa như là lúc trước Akainu một dạng. Chính là đến tặng đầu người mà. Nhưng lại tại Sengoku, Gap mắt thấy liền muốn đến sở dịch bọn người chỗ địa phương lúc. Hơi nhíu lên song mi. Đột nhiên thần sắc có chút quái dị sở dịch, đúng là nghiêng đầu đi, vọt thẳng lấy Mihawk, Tiger, Jinbei ba người nói, Sengoku cùng gặp hai cái lão binh đến, chúng ta vừa mới giải quyết Akainu, tiêu hao rất nhiều, cho nên không cần thiết cùng hai người bọn họ dây dưa. Miễn cho hải quân một phương trợ giúp kịp thời đến, đem chúng ta đoàn đoàn bao vây ở chỗ này. Vừa mới ta tải dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác thời điểm, đã khóa chặt Rayleigh đại thúc khí tức, cho nên, Mihawk, Tiger, Jinbei, các người ba cái trước mang theo chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc người tiến hành chuyển di. Ta dây dưa kéo lại gặp, Sengoku một hồi, lập tức đi ngay cùng các ngươi tụ hợp. Nói xong. Sở dịch bóng người trong nháy mắt hóa thành hư ảnh, thoáng qua liền biến mất ở Mihawk, Tiger, Jinbei ba người trước mặt, đến mức Mihawk, Tiger, Jinbei ba người bọn hắn, tự nhiên là không có phát hiện Sở Dịch sắc mặt bỗng nhiên biến đến khó coi. Mà lại tại bọn họ trong nhận thức biết, gặp cùng Sengoku hai cái đáng sợ gia hỏa đã chuẩn bị tham chiến. Lựa chọn chiến thuật tính rút lui khẳng định là lựa chọn tốt nhất. Cũng là bởi vì như thế, nghe theo Sở Dịch phân phó, Mihawk, Tiger, Jinbei ba người chính là làm từng bước chuyển di lên, sát thiên, đoàn hải tặc thuyền viên. Nhanh chóng đem bọn hắn chuyển rời đến Sabaody quần đảo phía trên tương đối an toàn địa phương đi. Lại nói Sở Dịch, làm Mihawk, Tiger, Jinbei ba người, rất nghe lời ở nơi đó chuyển di, sát thiên, đoàn hải tặc thuyền viên lúc. Nói đi ngăn cản Sengoku, gặp hai người Sở Dịch, lại là không có trước tiên thì tiến đến ngăn cản Sengoku. Gặp hai vị truyền kỳ nhân vật, ngược lại là vụng trộm giấu ở một cái có thể thời khắc quan sát Sengoku. Gặp hai người ẩn nấp trong góc, xanh mặt, âm thầm trong lòng nói, kỳ quái, cỗ này để cho ta cảm giác run rẩy khí tức. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.